Chương 54, vui quá hóa buồn mì ngô. Bởi vì đại hải tặc thời kỳ càng ngày càng nghiêm trọng, tổng bộ hải quân phải nghĩ ra một cái biện pháp để hải tặc dành cho hải quân áp lực nhỏ đi một ít. Cuối cùng, cái này kế hoạch thực thể chính là vương hạ thất võ hải kế hoạch. Đi qua quan phương, thu nạp những cái này có thực lực hải tặc, cho bọn họ tư cách cùng trợ giúp, đi cùng hải tặc đen ăn đen, trở nên gây gắt hải tặc nội bộ mâu thuẫn. Đây là nhất chiêu ám chiêu đã đẩy ra, đang ở hải quân nội bộ đưa tới sóng to gió lớn, có không ít người phản đối, nhưng vô luận như thế nào phản đối, cái này kế hoạch vẫn bị thành công thi hành. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ liền là người thứ nhất thu được vương hạ thất võ hải chiêu mộ hải tặc. Thế giới chính phủ đã không cách nào ngồi xem tình thế xấu nữa đi xuống. Mỹ Ngộ vỗ tay một cái bên trong thư mời, rõ ràng có thể cảm thụ ra tâm tình của hắn phi thường tốt. Thiếu chủ, cứ như vậy, việc buôn bán của chúng ta có thể làm lớn hơn. Tướng mạo vẻ mặt lôi thôi chỉ bổn chúc mừng nói. Mỹ Ngộ hai chân dựng ở trên bàn, lộ vẻ rất là thích ý, cười nói, như vậy, quần đảo xạ bạ ảo đi bên kia tổn thất, liền 29 có thể bỏ qua không tính. Nhắc tới hương hạ si mạ, mọi người tại đây tâm đều kéo ra. Đang không có trở thành vương hạ thất võ hải phía trước, nơi nào nhưng là gia tộc nội địa bên trong nội địa, hàng năm đều có thể cho gia tộc mang đến lợi nhuận to lớn, cam đoan Mỹ Ngộ ở thế giới ngầm đầu nhập độ mạnh yếu. Chỉ tiếc, bởi vì người kia, cái này hết thảy đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy ngày này, quần đảo xạ bạ áo đi bên kia tin dữ, có thể nói là gia tộc lòng của tất cả mọi người hoa lớn, để bọn họ ăn không phải hương cũng không ngủ ngon. Ở vương hạ thất võ hải thư mời đến phía sau, cái này đại họa trong đầu, tổng xem là khá buông xuống. Không được bao lâu, thế giới chính phủ bên kia cũng sẽ bị vội vã thừa nhận thiếu chủ là giờ gì sở rổ xạ quốc vương, có cái này hai tầng thân phận, không dám tưởng tượng, thiếu chủ sau này sẽ trở thành một vĩ đại biết bao người. Chỉ vốn vừa nghĩ tới phía sau thời gian, liền kích động cả người run. Ai biết, Mỹ Ngộ siết quả đấm một cái, lại chưa có hồi phục chỉ vốn câu này thổi phồng. Ở tạo hình đặc thù dưới ánh mắt, Mỹ Ngộ ánh mắt có chút thâm độc. Trở thành quốc vương thì như thế nào, hắn đã từng, nhưng là thiên long nhân A dù cho hắn đối với thiên long nhân làm sao chẳng đáng, nhưng kỳ thực trong nội tâm, đầy đủ mọi thứ nguyên động lực, chính là thiên long nhân. Cải đủ bên kia nói như thế nào? Mỹ Ngộ đem trong đầu phiền muộn tâm tình ne mở qua một bên, mở miệng hỏi, miễn là hắn nguyện ý ra tay giúp ta xử lý cái kia nạ à kỳ, giá cả gì đều dễ nói. Chỉ vốn sửng sốt một chút, lắp ba lắp bắp hỏi nói đến, bên kia còn không có trở về tin tức. Mỹ Ngộ phủi chỉ vốn liếc mắt, nói, ta còn không biết ngươi sao, nói đi, cải đù lại nói gì đó khó chịu nói. Hắn nói, để cho chúng ta lăn đi ăn cất chỉ vốn kiên trì nói đến. Nhưng Mỹ Ngộ chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hả, nhìn thấy chưa, chỉ vốn, cái này chính là cứng, giả. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí còn, với hắn chuyện có liên quan đến, đều có thể giống như vậy, hoàn toàn không để bụng. Mỹ Ngộ không sao cả nhún vai, vậy cứ như vậy đi, ngược lại đến lúc đó chúng ta cho hắn hàng thiếu sau đó, hắn liền tự nhiên sẽ nhớ tới, đây hết thể đều là bởi vì nạ ạ kỳ. Nhưng là cái đủ có thể hay không trách tội thiếu chủ. Chỉ vốn lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu nói rằng, yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Miễn là đến lúc đó tất cả đều đẩy tới nạ ạ kỳ trên người là được rồi. Mỹ Ngộ mãn bất tại hồ nói đến. Sau khi nói xong, hắn từ trên ghế xạ lòn một cái nhảy dựng lên, đi thôi, triệu tập gia tộc tất cả cán bộ, chúng ta cử hành yến hội. Hắn phô bày một cái trong tay thư mời. Chỉ vốn thoải mái. Đu nở dê vở ơ ý a, so với trước kia cái kia đoạn gian khổ tuế nguyệt, bây giờ thời gian, không biết đã tốt hơn chỗ nào. Nha mở tiệc sẽ, loại chuyện như vậy làm sao có thể không gọi ta đây. Đúng lúc này, cửa sổ ở mái nhà bên cạnh, đột nhiên vang lên một cái hài hước thanh âm. Chỉ vốn cùng Mỹ Ngộ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đứng ở cửa sổ ở mái nhà bên trên, bởi vì con quang, đưa tới hai người căn bản là thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Nên ngang sông vào đòn quỵt xuất gia tộc lãnh địa, lẽ nào không ai nói cho ngươi biết, chúng ta là người nào không chỉ vốn sợi không hốt hoảng chút nào. Đây là nguyên vu thực lực mang cho sự cường đại của bọn hắn tự tin đây là giờ gì sở rộ xạ, thiên long nhân, đòn quỵt xuất gia tộc phát tích. Nạ ạ kỳ nhạt vừa cười vừa nói. Đang ở nàng ngôn ngữ mới vừa sau khi nói xong. Trong không khí, một đạo núp rất sâu ba động, xông thẳng cổ họng của hắn. Mỹ Ngộ ở phía dưới nhìn như chưa từng núp nhích, kỳ thực đã sớm âm thầm động thủ. Thân là tuyến quả thực năng lực giảm Mỹ Ngộ, có thể điều động rất nhiều thường nhân mắt thường khó có thể thấy rõ tuyến tiến hành công kích, thậm chí là có thể đi qua tuyến, đạt được thao túng mục đích của người khác. Mặc dù là tuyến, nhưng cường độ, có thể không có chút nào yếu. Khai sơn liệt thạch không nói chơi, Mỹ Ngộ đối với trái cây mở rộng trình độ lại cao vô cùng, các loại cường lực chiêu thức càng là liên tiếp xuất hiện. Nếu không, hắn từ lúc năm đó chật vật khai hoang thời kỳ liền bị người giết. Hai người không có chút nào hoảng sợ, Nạ Ạ Kỳ tự nhiên cũng không hoảng sợ. Cảm thụ được cổ ba động kia, Nạ Ạ Kỳ đột nhiên vươn hai ngón tay, bắn ra kẹp một cái, từ xa nhìn lại, giống như là kẹp lấy không khí. Một lời không hợp liền động thủ, quả nhiên phụ họa đòn quỷ xuất gia tộc trước sau như một tàn nhẫn tác phong. Nạ Ạ Kỳ ngón tay hơi dùng lực một chút, đã đem cái kia so với sắt thép còn cứng rắn sợi tơ cho bo tờ ga Y760 mị ngộ sắc mặt hơi đổi, có thể dễ dàng như vậy chặt đứt hắn tuyến người, thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn. Trên đảo dĩ nhiên xuất hiện nhân vật như vậy, mà đám kia chết tiệt tình báo nhân viên chưa từng cho hắn quá nhắc nhở. Bất quá cũng là, nhân vật như vậy, nếu như không muốn bị người khác phát hiện, vậy hầu như rất khó biết. Hắn cũng không hoảng sợ, mà là thu tay lại nói, một điểm nho nhỏ lễ vật mà thôi, các hạ nếu dám đến, vậy tại sao không xuống đâu, vừa vặn chúng ta muốn tổ chức kiến hội, cùng nhau tham gia, chẳng phải là một chuyện tốt vừa nói chuyện, hắn một bên âm thầm canh gác. Nạ Ạ Kỳ tư thế, ở Mị Ngộ xem ra, đơn giản là khắp nơi đều là cái hở, nếu như đợi lát nữa đột nhiên gây khó khăn, Mị Ngộ có không ít chủng có thể trực tiếp phải giết phương pháp, Nạ Ạ Kỳ cũng có thể cảm nhận được Mị Ngộ nhòm ngó trong bóng tối, nhưng hắn căn bản sẽ không quan tâm. Thì thi nhiên nhảy xuống tới, như trước dương dương lười biếng nói, tốt, cũng không biết, ngươi có gan hay không mời ta đi. Nạ Ạ Kỳ không hề che bóng, hai người rốt cuộc xem rõ ràng hắn tướng mạo. Trong nháy mắt đó, chính là khắp cả người phát lệnh. Nếu như nói người kia ở đoạn thời gian gần nhất bên trong thường thường xuất hiện tại Mị Ngộ trong động, như vậy nhất định là Nạ Ạ Kỳ. Đừng hiểu lầm, giữa hai người cũng không có gì. Chỉ là, vẻ này giấu ở chỗ sâu nhất kiềm nén cùng sợ hãi, cũng là có thể tinh tường cảm giác được.